Nam Sơn là người của nhị hoàng tử. Hắn đến, đại biểu cho nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai muốn tìm mình. Cách chương.